Mặt trái của thành công. Một buổi sáng, từ cửa sổ phòng làm việc, John vừa tranh thủ uống cà phê, vừa ngắm nhìn phố xá. Ánh mắt anh ngẫu nhiên hướng về chiếc xe thư với hai người bưu tá đang chất thư lên xe. Một ý nghĩ thoáng qua trong anh. Kể ra, làm nghề đưa thư cũng sung sướng thật. Chỉ cần buổi sáng nhận thư đem đi phát, rồi chiều ghé những hộp thư, gom thư mang về bưu điện. Sau đó là được tự do về nhà với vợ con hay đi bù khú với bạn bè, chẳng phải lo lắng gì. Anh bỗng thấy mình ghen tị với cuộc sống bình dị của họ. Nhưng rồi, John đã có dịp hiểu thêm rằng nghề đưa thư chẳng phải là đơn giản, nhất là khi người gửi ghi địa chỉ không chính xác. Lần đó, khách hàng gửi một gói bưu phẩm đến cho anh, nhưng họ lại chỉ ghi tên đường mà không ghi rõ quận. Thế là gói hàng đi chu du cả tháng mới đến nơi cần đến. Giữa những chuỗi ngày bận rộn, anh vẫn khao khát muốn tìm một cuộc sống giản đơn, nhưng mọi thứ lại không đơn giản như anh hằng mong muốn. Với tài năng của mình, anh đã vực dậy một công ty đang bên bờ phá sản. Những chiến lược anh đưa ra đã giúp công ty thu lợi không nhỏ. Anh cứ hăng say lao vào những cuộc đấu tranh cải tổ cho điều tốt nhất. Nơi đâu có anh tham gia làm việc là nơi ấy biến chuyển từ yếu sang mạnh. Anh lại chẳng bao giờ muốn dừng lại làm việc ở một nơi lâu vì anh thích được thử thách. Gần đây, anh đã nhận lời vào làm việc cho một công ty đang có vấn đề và rất cần một cuộc cải tổ. Anh hào hứng xông vào công việc, lên ngay một kế hoạch thay đổi từ trên xuống dưới. Người giám đốc tiền nhiệm của công ty vốn thuộc tiếp người luôn quên thông báo cho nhân viên những gì ông cần họ làm từ ban đầu. Đến khi thời gian chẳng còn là bao, ông mới cuống cuồng yêu cầu nhân viên thi hành gấp rút. Rồi ông tỏ ra phẫn nộ khi họ không hoàn thành kịp. Ông quát nạt, đổ hết lỗi cho nhân viên. Làm việc dưới quyền của ông, nhân viên công ty ai cũng chán nản. Vì miếng cơm manh áo mà họ phải cắn răng làm việc, chứ chẳng chút thích thú nào. John thì không như vậy. Anh luôn tâm niệm rằng, muốn mọi người làm đúng thì anh phải giúp họ xác định được mục tiêu rõ ràng. Và ngay từ những ngày đầu, anh dốc lòng thiết lập mục tiêu hoạt động cho cả công ty. Chẳng bao lâu sau, công ty dần đi vào quỹ hoạt động tích cực, nhưng John thì sức cùng lực kiệt. Một ngày 24 tiếng đồng hồ chẳng đủ cho anh làm việc, và có lẽ chưa bao giờ anh lại rơi vào trạng thái mệt mỏi như bây giờ. Về đến nhà, bao gắt ngỏng anh trút lên cả vợ con, đến nỗi vợ anh phải cảnh báo anh rằng, nếu anh không cẩn thận thì chính thành công của anh sẽ giết chết anh. Điện thoại bất ngờ. Ngồi trong văn phòng, anh trầm ngâm suy nghĩ đến lời vợ cảnh báo hôm qua. Mà cũng có thể là như vậy thật. Dường như càng thành công trong công việc, anh càng cảm thấy mệt mỏi. Giữa lúc đó, giọng của cô thư ký vang lên trong máy nội bộ. Sếp ơi, có một vị giáo sư gọi điện thoại nói muốn gặp sếp. Ông nhất định không để lại lời nhắn vì có chuyện rất quan trọng. John mệt mỏi hỏi, về chuyện gì vậy? Dạ, giáo sư không nói rõ, chỉ nói rằng sếp đang cần ông. John hỏi lại, tôi cần ông ấy à? Đầy ngạc nhiên và tò mò, anh nhấc ống nghe và lịch sự hỏi, xin lỗi, tôi giúp gì được cho ông không? Vị giáo sư thủng thỉnh trả lời, vâng, cũng có thể là anh giúp tôi được. Nhưng lúc này thì anh cần tôi giúp hơn. Có lẽ vậy. John trả lời và im lặng một chút, rồi anh nói tiếp. Nhưng ông đừng nói là mang thêm một cơ hội tốt đến cho tôi nữa nhé. Tôi không cần đâu. Vị giáo sư thẳng nhiên đáp. Tôi biết điều đó, bởi thế tôi mới gọi anh. Xin lỗi, ông là ai ạ? Tôi là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ Sức khỏe và cũng là thầy dạy thể dục của anh hồi anh còn ở đại học. Tôi có vài thông tin mà tôi nghĩ là chúng sẽ có ích cho anh. Trong tuần này, có lúc nào anh rảnh không? Nghe đến đây, John chợt nhớ ra người thầy huấn luyện môn bóng rổ và điền kinh của anh thời đại học. Hồi ấy anh rất quý thầy và hay hỏi ý kiến thầy về đủ mọi thứ lạ lẫm trên đời đối với một thanh niên mới lớn. Mới đó mà đã gần 23 năm, vậy mà thầy vẫn dõi theo bước tiến của anh. Anh mừng rỡ, đổi ngay cách xưng hô thân mật của ngày xưa. Ồ, em chào thầy, ngọn gió nào đưa thầy đến vậy? Thầy hỏi tuần này em có rảnh không à? Lịch làm việc của em kẹt cứng rồi, tuần sau em lại đi công tác mất 3 ngày. Lúc này thì đầu óc em mụ mị với bất cứ ý tưởng mới hoặc là phương án mới nào thầy ạ. Giáo sư nói, thật tiếc khi phải nghe điều đó. Anh bận rộn quá, đến nỗi chẳng còn thời gian để chăm chút cho riêng mình. Hay tôi sẽ gọi lại anh trong vài tuần tới vậy nhé. Như vậy thì phiền thầy quá. Hay để chừng nào em bớt bận rộn, em sẽ gọi cho thầy. Ngày qua ngày, công việc nối tiếp công việc, John quên khuấy mất cuộc nói chuyện điện thoại với vị giáo sư nọ, cho đến một đêm cuối tuần kia. Cảm giác sợ hãi. Sau khi đãi đàn bạn bè một bữa ăn uống lên đình, vợ chồng anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khoảng chừng 3 giờ 30 phút sáng, một cơn đau ngực làm anh thức giấc. Anh thức dậy, đi tới đi lui, với mong muốn là sẽ đỡ đau hơn. Chẳng lẽ anh bị trúng thực? Anh ráng nhớ xem ban chiều anh có ăn món nào bị cũ quá không? Và bất chợt, anh nhớ tới cuộc gọi của người thầy cũ và cái chết của Charlie. Charlie là bạn thân của anh từ hồi còn đi học. Năm ngoái Charlie đã chết bất đắc kỳ tử lúc mới 42 tuổi. Mọi người nghe tin Charlie chết mà bàng hoàng sửng sốt, chẳng thể tin đó là sự thật. Trong khi anh đang cố xua hình ảnh cái chết của Charlie ra khỏi đầu, thì vợ anh thức dậy. Alice cất giọng ngái ngủ hỏi, có việc gì vậy anh? Sao anh không ngủ? Anh đáp, đâu có việc gì đâu. Anh không định nói với em là anh thích đi dạo trong phòng vào lúc 3 giờ 30 phút sáng đó chứ. Bao nhiêu năm sống bên nhau, em rất hiểu anh mà. Nói đi, nói thật cho em nghe nào. Anh chỉ bị ăn không tiêu thôi mà. Vợ anh gặn lại, anh bị đau chỗ nào? John chỉ vào ngay giữa ngực. Ở đây, chỉ một chút xíu thôi. Bao tử của anh nằm ở vị trí khác người thật, ở ngay đó mà anh gọi là ăn không tiêu à? Thôi, anh ngồi lên giường nghỉ một chút đi, em cũng muốn nói chuyện với anh đi. Em à, anh không muốn nghe em thuyết giáo về sức khỏe và lối sống của anh vào giờ này đâu. Em cũng chẳng định làm vậy, chỉ xin anh giúp em một việc. Việc gì? Anh vừa hỏi, vừa ngồi xuống. Hôm trước em có đọc trong sách về trường hợp giống như vậy. Người ta viết rằng, thông thường sau triệu chứng như anh đang bị, thì 6 giờ sau sẽ là một cơn đau tim, và bệnh nhân cần phải vào bệnh viện. Nhưng có một điều không may là hơn 50% bệnh nhân khi vào tới bệnh viện thì đã lâm vào tình trạng không thể phục hồi, nếu có may mắn thoát chết. Cho nên điều em cầu xin anh lúc này là ta hãy đến bệnh viện ngay lập tức để cho bác sĩ kiểm tra xem như vậy có làm sao hay không. Nếu đây chỉ đơn giản là anh bị chứng khó tiêu thì mình sẽ về nhà ngay và lại tiếp tục ngủ. Thôi em đừng lo vớ vẩn nữa, anh làm sao mà lại bị đau tim được? Em không vớ vẩn đâu, bởi vậy em mới xin anh giúp em. Chỉ giúp em vì em thôi, chứ chẳng phải vì anh. Được không anh? John cũng bắt đầu thấy hơi lo, nhưng anh không muốn để vợ nhận thấy điều đó. Anh giả vờ ra vẻ nhượng bộ. Thôi được, Nếu em đã nói vậy thì mình đi. Nhưng anh đi cũng chỉ vì em thôi. Em cảm ơn nhiều lắm. Coi như em nợ anh nhé. Cô mừng rỡ một cách rất dễ thương. Em biết là anh mau quên lắm mà. Anh mỉm cười. Họ cùng nhau đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhà. Mới gần 4 giờ sáng nên phòng cấp cứu rất vắng vẻ. John được mời vào khám ngay lập tức. Trong lúc ngồi chờ bác sĩ, mọi chuyện lướt qua đầu anh như những thước phim. Từ lúc anh lao vào công việc mới, anh đã hăng say tổ chức lại như thế nào. Bình thường thì công việc không ngốn hết quỹ thời gian của anh trong một ngày. Nhưng ở công ty này, anh phải lập ra mục tiêu cho từng nhân viên và phải giảng giải cho mỗi người hiểu tại sao họ phải theo đuổi những mục tiêu đó. Chính vì vậy mà anh chẳng còn thời gian nào cho mình. Rồi anh nhớ lại cuộc điện thoại của thầy mình hôm nọ, nhắc nhở về lối sống của anh, nhưng anh đã để tất cả trôi tuột đi vì anh bận quá. Bác sĩ hỏi anh một loạt câu hỏi trong khi khám bệnh, rồi đề nghị anh đo điện tâm đồ để đảm bảo mọi thứ đều ổn. John vốn chẳng ưa gì chuyện này, vì anh luôn cảm thấy thật phiền toái khi phải nằm yên với những miếng, những dây thòng lòng khắp ngực. Làm điện tâm đồ xong, bác sĩ thông báo là tình hình sức khỏe của anh tạm ổn. Anh may mắn mới có được dấu hiệu báo trước như vậy, vì ở nhiều người, họ chẳng bao giờ có bất cứ dấu hiệu nào cho đến khi đột quỵ. Nghe vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về nhà, anh kể cho Alice nghe về cuộc gọi của người thầy cũ, và cũng là giám đốc của một trung tâm rèn luyện sức khỏe. Alice tò mò hỏi, "Thầy nói gì với anh vậy?" "À, thầy nói có một vài thông tin rất cần cho anh. Chắc sang tuần sau anh sẽ đến gặp thầy." "Anh nhớ kể cho em nghe thầy nói những gì với anh nhé." Sáng thứ hai, việc đầu tiên mà John làm khi vừa đến văn phòng là gọi điện cho ông giáo sư và hẹn gặp ông vào thứ tư trong tuần.